Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, liếc mắt đưa tình. Thốn Kim Công Viên, Tây Hồ bên trên một chiếc thuyền nhỏ khó khăn đi lại. Thuyền này thiết kế rất giản dị, vậy rất đơn sơ, hết thảy cũng chỉ có hai chỗ ngồi. Mỗi người dưới chân có hai cái cùng loại cánh quạt đồ vật. Bằng vào đạp nước động lực liền có thể để thuyền nhỏ hướng phía trước hành tàu. Phía trước có một cái phương hướng cuộn có thể khống chế phương hướng. Người dẫm đến càng khối, thuyền đương nhiên liền đi đến càng nhanh. Nhưng là thuyền này vậy cố hết sức. Tần Phi liều mạng dẫm nửa ngày. Sắc mặt tái nhợt, tinh bì lực tẫn. Nhưng là thuyền nhỏ mới đi mười mấy mét mà thôi. Cái này thiết kế hợp lý cái giám a? Ai thiết kế như thế cái chơi? Đây không phải hố cha sao? Trách không được tuyển người công thuyền thời điểm. Nhân viên công tác vỗ vỗ mình thân thể. Xem ra là cảm thấy mình không được. Nhìn xem người khác chạy bằng điện thuyền nhỏ tại bên cạnh mình khoái hoạt gào thét mà qua. Ngươi chỉ có thể yên lặng cảm thán. Có tiền thật tốt. Tần Phi, ngươi đang làm gì? Nhanh dẫm a, làm sao đều không động. Ngươi nhìn người khác bao nhanh a, Tào Ban. Người khác là chạy bằng điện motor nhỏ. Ta đây là thuần dùng tay chuyển vận. Ngươi a, thận vẫn chưa được. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Cái này cùng thận có quan hệ gì a? Khác nói xấu ta à? Cái này sinh lý đồ vật đều là cùng một nhịp thở. Ngươi không cần cãi chày cãi cối. Ngạch, vậy ngươi khác cố lấy chụp hình. Muốn nhanh một chút, chân ngươi hạ vậy có một cái cánh quạt. Hỗ trợ dẫm một cái. Cái đồ chơi này nhưng phí sức. Ta không rảnh dẫm a. Ta đây không phải muốn cho ngươi đập đẹp mắt ảnh chụp à. Tần Phi nhìn ngươi người cao mã đại. Không nghĩ tới ngươi như thế hư a. Đáng thương doài, Tần Phi, nam nhân không thể nói không được. Cái này quá đau đớn tự tôn. Nhưng là Tần Phi thật dẫm bất động. Tiếp tục như vậy nữa sẽ chết. Tần Phi không có cách. Không nguyện ý nhìn thấy tạo ảnh không vui. Chỉ có thể ấn mở hệ thống. Nhìn thấy của mình sinh mệnh lực chỉ có 30 điểm. Ta đi cái này tiêu hao cũng quá nhanh. Nhớ kỹ thùng vật phẩm có 3 cây tiên lực thảo. Thử một chút hiệu quả a. Vừa vặn chưa bao giờ dùng qua. Keng, phục dụng một gốc tiên lực thảo. Thể lực khôi phục, lực lượng tăng phúc 50%. Keng, tiên lực thảo 1. Dùng xong dược thảo Tần Phi lập tức biến đến sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Sinh cơ bừng bừng, như có thần trợ. Toàn thân tràn ngập lực lượng. Tần Phi cảm giác mình có thể đánh chết một con hổ. Xem ra võ tòng cũng là có hệ thống người a. Đáng tiếc hệ thống này vật phẩm không thể xuất ra đi bán. Chỉ có thể mình dùng. Bằng không liền kiếm bộn rồi. Bất quá bây giờ mình thùng vật phẩm đồ vật lại không nhiều. Chính mình cũng không đủ dùng. Không biết thế nào mới có thể có đến những vật phẩm này đâu. Cũng không có thể vẻn vẹn làm nhiệm vụ đi. Cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ nửa trời đều không phái một cái. Còn không bằng trước kia cố định nhiệm vụ đâu. Thật sự là quá khó khăn. Phục dụng tiên lực thảo Tần Phi. Nhẹ nhàng thoải mái. Chân như là phong hỏa luân đồng dạng. Điên cuồng chuyển động. Thuyền nhỏ nhanh chóng mở ra mặt nước. Phá phong mà đi. Cái khác chạy bằng điện thuyền nhỏ toàn bộ bị Tần Phi bỏ lại đằng sau. Trở thành hồ này mặt đẹp trai nhất tể. Cái khác chạy bằng điện thuyền nhỏ nhìn thấy Tần Phi người này công thuyền như thế ra sức. Nhao nhao ảo não. Mình làm sao tuyển cái chạy bằng điện, lại quý lại chậm, tạo ảnh nhìn thấy Tần Phi khởi tử hồi sinh, cũng nhìn thấy người bên cạnh hâm mộ biểu lộ, lúc này mới bắt đầu vui vẻ, vậy cùng khoa tay múa chân, dù sao cũng là một cái yêu khiêu vũ nữ nhân, chơi đến này quá mức, thậm chí không sợ rớt xuống nước cả người đứng lên, đem đầu dò xét ra ngoài, cảm thụ phong tự do, vẫn không quên tự chụp từ trước đến nay. Tần Phi, nhanh lên, ngươi thật giỏi a, Tần Phi. Xong, chúng ta là nhanh nhất, mới vừa rồi còn cho ta giả chết. Hiện tại đây không phải cố gắng đơn giản. Tạo ảnh nhìn Tần Phi hiện đang thoải mái thêm vui sướng. Bộ dáng, hoài nghi hắn vừa mới thở hồng hộc bộ dáng là giả vờ. Ta đây là dự chi tương lai tiềm năng, mới đổi tới một lần bạo phát, đoán chừng muốn đoản mệnh 10 năm. Tần Phi thực sự không biết giải thích thế nào. Khoa trương, được thôi, ngươi nằm tốt, ta tự mình tới động động. Tạo Ảnh nhìn thấy Tần Phi như thế nhẹ nhõm, ngo ngoe muốn thử. Tần Phi ngừng lại, trên mặt tiếu dung nhìn xem nàng. Kết quả Tạo Ảnh dưới chân vừa mới động, biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Gầy yếu Tạo Ảnh căn bản là dẫm không động này cánh quạt. Đây cũng quá khó khăn a. Cái này Tần Phi làm sao dẫm đến nhanh như vậy a? Nam nhân này là động cơ vĩnh cửu sao? Tại sao bất động? Tần Phi rất khách khí hỏi. Hắn biết Tạo Ảnh khẳng định là dẫm bất động. Ha ha, Tần Phi, ta cái này hỏng, dẫm bất động, ngươi mới hỏng. Hiện tại biết cái này chết đồ vật có bao nhiêu khó khăn đi. Thực tiễn ra mới có thể ra hiểu biết chính xác. Về sau không cần lý luận suông. Tần Phi cho Tạo Ảnh lên sinh động bài học. Vất vả a, bất quá ngươi vừa rồi biểu hiện. Treo lên đánh những cái kia chạy bằng điện motor nhỏ a. Chấm ngoặc kép, sóng vi ba dập dờn cổ hồ tại ánh mặt trời chiếu xuống lăn tăn chớp lóe. Bên bờ dáng vẻ thướt tha mềm mại cành liễu mảnh như là thiếu nữ tẩy qua tú phát. Tại ba quang phản ứng bên trong nhẹ nhàng phiêu động, như là như mộng ảo. Tần Phi mặc dù có tiên lực thảo gia trí, nửa giờ cũng kém không nhiều tiêu hao. Đem thuyền đứng tại một gốc cây liễu dưới. Giai nhân đang bên cạnh, cảnh đẹp phía trước, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Lúc này dưới nước mặt có một nhóm cá chép nhàn nhã bơi tới. Đủ mọi màu sắc, vẫn rất mập, không biết thế nào dài. Tần Phi ngươi về sau muốn thi cái kia đại học a? Tạo Ảnh không biết vì sao lại đột nhiên hỏi cái này loại không rời đầu vấn đề. Ta còn không nghĩ tới a. Ngươi biết, ta thành tích ba động tính rất lớn. Nói không chừng liền thi không lên đại học. Xác thực ba động tính rất lớn. Một cái hạng chót học cặn bã vậy mà thi đậu thị trung học. Chưa từng nghe thấy. Tần Phi, chúng ta ước định tốt. Cùng một chỗ thi Long Đại có được hay không? Tạo Ảnh một bên chơi nước vừa nói. Nhưng là không nghĩ thông trò đùa. Ngoạ tao, ta tao tỉ tỉ, ngươi là nghiêm túc à? Long Đại là ngươi nói thi liền thi sao? Long Đại, toàn bộ hành trình Long Khôi Đại học, là cái này Long Khôi tỉnh lớn nhất nhất đại học tốt. Tại cả nước đều là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ lần này tại Bắc Đại Thanh Điều. Không đúng, Bắc Đại Thanh Hoa. Bất quá Long Hoài thị trung học hàng năm thi được Long Đại người hầu như đều có số 100 người tả hữu. Đây cũng là trường này nổi danh chỗ. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Học trò khắp thiên hạ. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng thôi. Chúng ta ước định 3 năm sau. Cùng một chỗ tại Long Khôi cửa trường đại học gặp có được hay không? Tạo Ảnh không giống như là. Nói đùa a, thanh âm rất nhẹ. Nhưng là nói đến vẫn rất nghiêm túc. Tào Ban, ngươi không phải phát sốt đi. Nói cái gì mê sảng đâu. Tần Phi đem bàn tay đến nàng cái trán đo một cái nhiệt độ cơ thể. Dù sao ngươi phải đáp ứng ta. Không cần lỡ hẹn. Không quan tâm ta liền đem ngươi đẩy lên trong hồ đi. Ân, ta đáp ứng ngươi. Ngươi vậy đáp ứng ta đi bệnh viện nhìn thấy được hay không? Ngươi mới đi bệnh viện liệt. Tào Ảnh. Vừa rồi tổn thương cảm tình tự lại bị Tần Phi chọc phải. Cả thân thể đều bò lên. Muốn đánh Tần Phi. Liếc mắt đưa tình. Hai người này đều quen thuộc. Uy, mắng thì mắng. Ngươi làm sao còn động thủ. Tần Phi không cam lòng yếu thế. Bàn tay lớn trực tiếp nâng lên một bầu nước. Trực tiếp hướng Tạo Ảnh trên thân tưới đi. A, thật mát a. Tần Phi, ngươi nhất định phải chết. Tạo Ảnh như là phát điên. Cuồng nện Tần Phi nhỏ ngực ngực. Tần Phi không ngừng né tránh. Đồng thời dùng tay nắm lấy nàng hai tay. Ui ui ui. Ngừng ngừng ngừng. Ta sai rồi. Hai người tư thế thực sự mập mờ. Tạo Ảnh ép trên người Tần Phi. Tần Phi bắt lấy nàng hai tay. Theo người ngoài là muốn làm gì không thể miêu tả sự tình. Khoảng cách gần như vậy đối mặt. Hai người đều là giật mình. Tạo Ảnh giống như vậy quên đi dãy giụa. Tạo Ảnh đại mắt to, thẳng tắp mũi, gợi cảm bờ môi, đều nhất nhất tại Tần Phi trước mắt, kích thích thần kinh, cái kia khống chế không nổi dopamine, giống không cần tiền đồng dạng, liều mạng bài tiết, Tạo Ảnh ánh mắt cũng có chút lấp lóe, xinh đẹp khuôn mặt có chút hơi đỏ lên, trực tiếp đỏ đến cái cổ. Thân thể đã kinh biến đến mức mềm mại vô cùng. Chậm rãi còn nhắm mắt lại. Hơi thở như lan. Tạo ảnh vốn là ăn mặc không nhiều. Màu trắng áo bố thêm màu đen váy ngắn. Cơ hồ đều là kề sát ở trên người nàng. Cho nên Tần Phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được nàng dáng người sung mãn đường cong. Tần Phi có chút luân hãm. Lần thứ nhất tiếp xúc thân mật thân thể nữ nhân. Cái này cảm giác tuyệt vời thật sự là khó nói lên lời. Tần Phi kìm lòng không đặng nuốt một cái nước bọt. Gợi cảm hầu kết đang rung động. Không khí này đến nơi đây. Giống như không hôn đi. Đều không phù hợp nội dung cốt truyện phát triển. Cho nên hai mảnh cực nóng bờ môi đang từ từ tới gần. Tại cái này gấp muốn thường xuyên. Cái này đáng chết hệ thống lại xuất hiện. Keng. Xúc phát hệ thống hạn chế. Không cho phép yêu đương. Hệ thống này liền điểm ấy không tốt. Có đôi khi thiệt là phiền. Lúc này ngươi chạy đến làm gì? Đến phiên ngươi ra sân à? Có hay không lòng công đức a? Ta lại không có ý định yêu đương. Ta liền hôn một chút mà thôi. Không được sao? Keng. Kiểm chắc đến chủ ký sinh có cạn bã nam hành vi. Khấu trừ tiên lực thảo một gốc keng. Tiên lực thảo một. Mẹ nó. Làm thành như vậy. Tần Phi tính gây nên hoàn toàn không có. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.